Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thế Xương tự nhận là làm chuyện này rất kín đáo. Cũng không biết là gây ra rủi ro ở đâu khiến cho Học Kiệt biết được. Con trai còn đi báo cảnh sát. Lúc cảnh sát tiến cửa nhà ông ta vô cùng kinh ngạc. Không thể tin được con trai nhỏ mà mình thương yêu nhất lại sẽ làm loại chuyện này. Ông ta biết rõ đứa con trai này không giống con lớn sau lưng có nhà họ Lưu. Cũng không thông minh giống con lớn như vậy. Cho nên ông ta luôn tự nói với mình. Ông ta hy vọng hai đứa con trai đều có thể có tương lai rất tốt. Thiên phú của con trai nhỏ không cao. Ông nên giúp cậu hơn một ít. Cho cậu nhiều một ít. Học Kiệt gây ra một chuyện như vậy khiến cho ông ta cực kỳ thất vọng. Nói với cậu ta không rõ cũng không thông. Cuối cùng ông ta lại khiến cho chống lại chính mình. Như vậy chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường thôi. Ai ngờ đến tên ngoại quốc kia mạng lớn. Nhặt về một cái mạng. Chuyện xảy ra, luật sư nhà họ Phùng đến gặp ông ta trước tiên. Nói cho ông ta biết Học Kiệt đại khái lấy được chứng cớ nào đó. Ông ta không rõ tại sao Học Kiệt phải hận ông ta như vậy. Ông ta bảo cậu ta đoạn tuyệt quan hệ với tên ngoại quốc kia. Chẳng lẽ là sai rồi sao? Ông ta hy vọng cậu ta có thể lấy vợ sinh con. Chẳng lẽ cũng là sai rồi? Vân Mộng Hạ Vũ lần nữa luật sư được thông báo đến đây. Phùng Thế Xương đi ra ngồi đối mặt với luật sư. Luật sư nói cho ông ta biết. Vụ án này xử lý không tốt lắm. Thứ nhất, cái tên ngoại quốc này là công dân nước Anh. Thứ hai, liên quan đến hào môn. Công chúng với bí mật hào môn vẫn luôn muốn tìm tòi đến tột cùng. Thứ ba, niên đại xã hội này độ chấp nhận với đồng tính luyến ái là không cao. Tin tức thiếu gia hào môn tìm Bạch Nam này truyền đi nóng bỏng. Điều kiện tiên quyết như vậy, độ chú ý vụ án này của công chúng rất cao. Sẽ rất phiền toái. Phùng Thế Xương biết rõ bây giờ người còn có năng lực có thể giúp mình chính là bố vợ của ông ta, Lưu Tương Niên. Ông ta hỏi, đến thương lượng với vợ và Học Minh chưa? Có thông báo với Lưu Tương Niên tiên sinh không? Đại thiếu gia có ý là tìm Lưu lão tiên sinh chỉ sợ vô dụng. Nó không chịu đi tìm ông ngoại của nó. Phùng Thế Xương nghĩ đến ngày đó mình cho con lớn một cái tát. Dù vậy, con lớn cũng không nên không cố gắng cho người ba là ông này chứ. Ông ta mắng, tên xúc sinh này, còn coi tôi là ba nó không? Đại thiếu gia cho rằng đối phương là người anh, cho nên tìm Lưu lão tiên sinh không có tác dụng nhiều. Anh tin tưởng nếu như David Kaufman tiên sinh có thể giúp đỡ, vậy càng hiệu quả hơn. Luật sư nói với Phùng Thế Xương. Phùng Thế Xương nghe anh ta nói như vậy, thoáng ngượng ngùng, vốn là mình trách oan con trai. Luật sư nói không sai, so với Kaufman ở Hồng Kông, nhãn hiệu gia tộc lâu đời Anh Quốc thâm căn cố đế như vậy. Năng lực của Lưu Tương Niên còn kém nhiều, vốn bọn họ và gia tộc Kaufman ở đây dù trên mặt gật đầu nhưng cũng chưa hẳn là cơ hội. Nhưng gần đây Trần Chí Khiêm vẫn luôn giúp Học Minh. Gia tộc Kaufman là cổ đông sáng lập Lân Long. Lân Long đầu tư cho Trần Chí Khiêm không ít tiền. Học Minh thông qua Trần Chí Khiêm tìm David. Nói như vậy cũng hợp lý. Ông ta hỏi, Học Minh có thể nhờ cậy David không? Đại thiếu gia nói, tài chính chỗ vô eo hẹp. Cậu ấy có thể làm chính là cố hết sức. Chính mình vì Học Kiệt mà tiến đến. Cuối cùng còn phải cầu xin ngược lại từ chỗ Lưu Tương Niên. Từ nay về sau không ít bị Lưu Sảo Yến châm chọc khiêu khích. Nếu không có đường khác thì nhịn. Đã có đường khác, hơn nữa còn là đường tốt. Vậy thì lấy tiền giải quyết. Phùng Thế Xương nói, cậu bảo bà hai phối hợp với Học Minh. Để cho bà ấy nghe Học Minh. Vâng, cách chương.